Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, phong ấn chi địa, hoảng hốt người ở trong thành trấn, ba bóng người đi chậm rãi đi, mà chung quanh chính là hình tượng kỳ lạ, khuôn mặt dữ tợn quỷ quái tại tới lui tuần tra, thỉnh thoảng tiến tới bên cạnh bọn họ. Giờ phút này Satoshi không có tâm tư đi lại giết những quỷ này quái, mà là theo sát nha đầu, nàng chỗ phải tìm đồ vật mới là để cho hắn để ý. Đi một hồi, tiểu nha đầu tại một nơi tửu quán bên ngoài dừng lại, để cho hai người rất nghi hoặc. Tửu quán, tới tửu quán làm gì? Dường như nơi này cũng không người đi. Chờ đợi tốt một hồi, tiểu nha đầu đi vào. Hai người dĩ nhiên là chặt đi vào theo, nhưng là bên trong tình cảnh lại cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Không phải tưởng tượng tửu quán, mà là phẳng phất vượt qua không gian bình chướng xuất hiện ở một cái khác sâu thẳm trong huyệt động. Một dạng, ở tại bọn hắn trước mắt lại là một nơi hang động bộ dáng địa phương. Cao độ có hơn 100 thước, nước sơn hắc nham vách tường phi thường bóng loáng. Khắc thật kỳ quái phù văn, hang động bốn phía tán lạc một chút xương cốt, có nhân loại, quỷ quái, động vật, còn có một bộ phận binh khí. Dì Pen Pen, tại động huyệt trung ương là một cái tế đàn, trên tế đàn là một người cao 50 mét pho tượng. Pho tượng người khoác khôi giáp, mang theo nghiêu đầu đảng khôi, tay nắm một thanh hậu bối chiến đao. Ngồi xuống là một nhóm đi lên ngọn lửa cháy mạnh chiến mã. Phong ấn chi địa, Si Hùng bỗng nhiên một tràng thốt lên, nói ra một cái tên. Danh tự này khiến Satoshi sững sốt. Phong ấn chi địa, nơi này chính là quỷ quái phong ấn chi địa. Đây không khỏi quá hố đi. Cái này mới ra ngoài tìm mấy ngày tìm được. Còn nữa, chẳng lẽ tiểu nha đầu là đặc biệt tới tìm phong ấn chi địa? Nàng rốt cuộc là cái gì mục đích? Không ngừng quá nhiều vấn đề khiến Satoshi đầu óc nhanh chóng chuyển động. Định từng món một đi làm rõ, nhưng cuối cùng hắn bi thảm phát hiện, tại không hiểu tiểu nha đầu thân phận điều kiện tiên quyết bên dưới, hết thảy vấn đề đều không cách nào mở ra bí mật chìa khóa. Ngay tại tiểu nha đầu trên người, Satoshi bất đắc dĩ than thở, tiểu nha đầu tựa hồ quên rất nhiều chuyện. Nha đầu, ngươi nghĩ tìm chính là cái này địa phương? Nha đầu nhìn pho tượng kia, cũng không quay đầu lại nói, là, vậy là ngươi làm sao biết cái này địa phương ở nơi này trong? Đây mới là nhất vấn đề trọng yếu, chẳng lẽ là có năng lực đặc thù gì tại dẫn dắt nàng? Nha đầu trả lời, khiến cho hai người cảm thấy không nói gì cùng thất vọng, trực giác. Tích tự như kim a, tiểu nha đầu thoạt nhìn là nhiều chữ cũng không muốn nói. Mặc dù cái này chỉ tiểu loli có thể làm ra rất nhiều khiến thân thể con người tâm vui thích sự. Tình, có thể tại nói chuyện phương diện này liền thật lòng làm cho người ta bất đắc dĩ. Không có được mình muốn câu trả lời, Satoshi thoáng nổi giận. Có thể một cái khác sự tình lại để cho hắn hoàn toàn phiền não lên. Rốt cuộc là người nào tại điều khiển hết thảy các thứ này? Phong ấn chi địa xuất hiện tại cái này loại địa phương không nghi ngờ chút nào chính là người làm. Ai có thể có như vậy lớn bản lĩnh đem một cái địa phương trực tiếp rời đến ngoài ra địa phương? Chẳng lẽ là không gian nhẫn thuật? Dường như coi như là Obito không gian nhẫn thuật cũng không làm được đến mức này đi. Còn có Obito mục đích là thôi miên cả thế giới, chế tạo ra một cái có Nohara Jin tồn tại huyễn cảnh thế giới mà không phải phá hủy thế giới. Không nghĩ ra được, trong đầu một đoàn loạn ma, hoàn toàn liền lý không rõ suy nghĩ. Si-hung cũng là vô hạn phiền não, nàng là một cái nữ vu. Chức trách chính là phong ấn quỷ quái, hơn nữa thủ hộ quỷ quái phong ấn. Có thể nàng hiện tại phát hiện một sự thật, nàng cảm nhận được chính mình lực lượng có lẽ căn bản là không cách nào phong ấn quỷ quái. trên vách đá khắc ấn những kia phù văn ảm đạm không ánh sáng, làm phong ấn quỷ quái linh khí vốn là đặt ở trên tế đàn. Nhưng bây giờ lại mất tích, không có linh khí, làm sao còn phong ấn quỷ quái? Ngay tại hai người phiền não thời điểm, trong tế đàn lại xuất hiện một kiện chuyện quỷ dị. Kia pho tượng khổng lồ giống như là sống lại một dạng, trong đôi mắt hào quang màu đỏ chợt lóe, thoáng cái chiếu sáng cả cái huyệt động. Hào quang màu đỏ trong mang theo ngột ngạt khí tức. Satoshi trong nháy mắt thức tỉnh, Mangekyo Sharingan trực tiếp mở ra, lục mang tinh không ngừng xoay tròn. Hào quang màu đỏ kéo dài thời gian rất lâu mới từ từ yếu bớt đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà pho tượng cặp mắt vẫn còn duy trì mịt mờ hào quang màu đỏ. Xảy ra chuyện gì? Ánh sáng biến mất, Satoshi thứ nhất chính là hỏi Si-ông, hẳn chỉ có nàng mới là rõ ràng nhất đi. Có thể Si-ông lại lắc đầu một cái, không biết. Văn hiến phía trên cho tới bây giờ không có như vậy ghi chép. Satoshi nghe vậy quay đầu, Mangekyo Sharingan nhìn chăm chăm pho tượng cặp kia lóe lên hào quang màu đỏ con mắt. Một loại dự cảm không hay ở trong lòng hiện lên. Bỗng nhiên, ở đó pho tượng khổng lồ bụng, một cái hình xoắn ốc sóng gợn xuất hiện, dần dần tạo thành một cái cao 20 mét cửa hang. Cửa hang nước sơn đen như mực, khiến người không thấy được tình huống bên trong, mơ hồ có thể nghe được từng tiếng căm phẫn gầm thét cùng giống giận. Tình cảnh này khiến người không rét mà run. Satoshi con mắt chuyển tới cửa hang, suy nghĩ muốn không nên mạo hiểm vào xem thoáng cái. Cũng vừa lúc đó, từ cửa động kia nơi bỗng nhiên xông tới vô số quỷ quái. Rậm rạp chằng chịt quỷ quái chen lấn từ cửa hang chạy đến, trực tiếp đi vòng ba thân thể người, hướng bên ngoài chạy như bay. Satoshi cùng Si-ông hai người đồng thời ngây người. Quỷ quái lại là từ pho tượng kia trong thân thể đi ra, đây không khỏi quá hại người đi. Tỷ phu đại nhân, cửa hang kia chắc là nối liền quỷ quái bị phong ấn không gian. Hiện tại cửa hang mở ra, bên trong quỷ quái rất nhanh liền có thể chạy đến. Làm sao bây giờ? Satoshi hít sâu một hơi, không ngừng có quỷ quái từ bên cạnh bọn họ chạy vội ra ngoài, khiến hắn căn bản đều không có gì thời gian đi tới tay tiêu diệt. Trước hết chờ một chút xem đi, chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy, xem trước có bao nhiêu có thể chạy đến lại nói. Nói đi, lục mang tinh tiếp tục xoay tròn nhìn chằm chằm cửa hang kia, trong lòng yên lặng đếm có bao nhiêu từ bên trong chạy đến. Trước mặt nha đầu, con mắt một mực dừng lại bất động, coi như là quỷ quái xuất hiện nàng cũng không có chút nào động tác. Hai tay cầm quạt tròn im lặng không lên tiếng, khiến người rất hoài nghi nàng tới nơi này mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ là đánh xì dầu? Quỷ quái không ngừng xông ra, cảnh tượng làm người ta tóc gáy dựng lên. Nơi này quỷ quái đẳng cấp tựa hồ không thấp, có đều đã có thể cùng thượng nhẫn so sánh, chỉ là số lượng rất ít, thỉnh thoảng một hai con mà thôi. Nửa giờ trôi qua, pho tượng bụng đen nhánh cửa hang bỗng nhiên bắt đầu co rúc lại, nhanh chóng liền khép lại, mà thân thể mới chạy đến giống nhau quỷ quái chỉ có thể không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cắt thành tha thứ, một đoạn ở lại phong ấn không gian, một đoạn ở lại tế đàn nơi này. 2000, Satoshi thanh âm hơi lộ ra trầm trọng, nửa giờ từ cửa hang đi ra quỷ quái, vậy mà đạt tới 2000 số lượng này phi thường kinh khủng, so với hắn cái này 2 ngày 2 đêm đi đường giết chết số lượng chọn nhiều hơn gấp đôi. Như vậy, tại phong ấn bên trong không gian những quỷ kia quái có phải hay không còn có khổng lồ số lượng? Cái này còn có nhường hay không người vui sướng chơi đùa? Bỗng nhiên, pho tượng kia một trận chấn động, thân thể như ẩn như hiện, mà cái huyệt động này cũng biến thành lơ lửng không cố định, tựa hồ thuộc về một loại cực kỳ không ổn định trạng thái. lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Phong ấn chi địa lại muốn chạy. Satoshi trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, trong nháy mắt khiến hắn hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?